Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, đừng đùa hòa. Cái này lại để cho Vương Nhị Ca có chút xấu hổ tiệc rượu. Không sai biệt lắm 3 giờ mới tan cuộc, đây cũng là giống nhau bằng hữu tụ hội thời gian tiêu chuẩn. Quá ngắn biểu đạt không được cảm tình, quá dài có chút không chịu đựng nổi. Tề chủ nhiệm cùng Chu phó cục trưởng mấy vị đều có điểm lâng lâng rồi. Vương Vi đi theo Mễ Lan bên người, cúi đầu như vậy, cất bước mấy vị lãnh đạo. Bất kể thế nào nói, trên danh nghĩa hắn là Mễ Lan biểu đệ, coi như là chủ nhân. Vương Vi từ đầu đến cuối là thanh tỉnh, Mễ Lan nhìn về phía trên cũng có chút cao, nhưng Vương Vi biết rõ đó là Trang. Mễ Lan ánh mắt một mực đều rất thanh tịnh, không có nửa điểm men say, cùng giống nhau như lang tự hổ đại nam nhân uống rượu. Nào dám đơn giản tự đem mình qua chén như vậy điểm thưởng thức. Mễ Lan vẫn phải có. Vương Vi, tửu lượng không tệ lắm, đưa mắt nhìn Tề chủ nhiệm Chu cục bọn người đi xa. Có chút điểm mềm, Mễ Lan lập tức tự đứng thẳng người. Nghiêng liếc Vương Vi, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, Mễ Tổng, không dám cùng ngươi so. Vương Vi rất thành thật nói, như vậy tiệc rượu, Mễ Lan nhất định là trọng điểm chiếu cố đối tượng, uống đuối cũng so Vương Vi nhiều. Mễ Lan hai hàng lông mày thoảng qua nhăn lại, nói ra, cần phải Mễ Tổng gọi ư, ta không thể thực bảo ngươi biểu tỷ. Vương Vi cũng có chút bất đắc dĩ, có chút thời điểm, Vương Cảnh Quan ra mặt đủ dày, nhưng đôi khi lại tương đối mỏng, mấu chốt là lúc nào nên dày lúc nào nên mỏng, hoàn toàn không khỏi Vương Vi tự mình làm chủ, phải xem ra mặt tâm tình như thế nào. Ví dụ như hiện tại, Vương Vi cứ việc cố tình muốn ra mặt dày, nhưng trong lòng tổng là có chút tâm thần bất định, có lẽ là bởi vì bất kể là kiếp trước có lẽ hay là kiếp này, Vương Vi đều không có cùng như vậy nữ nhân xinh đẹp như thế tới gần. Không có kinh nghiệm, vì cái gì không thể 500 năm trước, chúng ta còn có thể là người một nhà nì. Mễ Lan bất mãn hết sức, không sai biệt lắm suốt một lọ rượu Mao Đài rót hết. Mễ Lan cũng khó có thể thật sự đều không có phản ứng. Đa đa thiểu thiểu, nhiều nhiều ít ít, đều có điểm cao, một ít bình thường không có ý tứ nói lời. Cái này đương lúc cũng không hề cố kỵ nói ra khỏi miệng. Vương Vi gãi cái đầu, xấu hổ ung thư đều muốn phạm vào. May mắn thời khắc mấu chốt có người ra tới giải vây. Vương Vi, ngươi tới đây một chút. Một mực thờ ơ lạnh nhạt Bạch Kiều Kiều bỗng nhiên ở phía trong một tiếng quát lớn. Ngữ khí lạnh như băng, không mang theo chút nào tình cảm ấm áp. Mặc kệ lúc nào, Bạch đại đội luôn như vậy đặc lập độc hành, coi như là lãnh đạo, nàng cũng cho tới bây giờ cũng không đưa tiễn. Cái này yến hội, nếu không Mễ Lan làm ông chủ, Bạch Kiều Kiều là khẳng định không đến. Coi như là Tề chủ nhiệm tương mời đều không dùng, cả cục thành phố sẽ không người có như vậy mặt mũi. Kể cả cục trưởng ở bên trong, người nào cũng biết Bạch Kiều Kiều tính tình lớn. Cô bé này chưa nói tới chỗ dựa nhiều cứng rắn ngạnh. Mấu chốt là nàng thân mình vượt qua thử thách. Bất kể là công tác có lẽ hay là cuộc sống, cẩn thận tỉ mỉ, không có nửa câu đầu đề câu chuyện rơi xuống. Công sự thượng, người chọn lựa không đến lông của nàng bệnh. Về phần việc tư, có liên hệ với người ư, ai? Lão đại, chuyện gì? Vương Vi lập tức hấp tấp chạy tới, mặt mũi tràn đầy tươi cười, hỏi. Bạch Kiều Kiều ánh mắt lóe lên, người này động tác, khẩu khí thậm chí nụ cười trên mặt đều quá tùy ý rồi. Chính mình cùng hắn có quen như vậy ư? Đúng vậy, nhìn về phía trên lại không giống lắm là giả vờ. Lão đại, hừ, thiệt thòi hắn gọi được đi ra. Ta hỏi ngươi, 329 án những lời kia, có phải là ngươi nói? Bạch Kiều Kiều sụ mặt, lạnh lùng hỏi, phải, Vương Vi vừa nghe lời này, lập tức sẽ tới kinh sức lực. Lão đại, ta đã nói với ngươi, cái này bản án sẽ không đơn giản như vậy. Người chết phần cổ không có vân tay. Cái này điểm đáng ngờ như thế nào đều giải thích không rõ ràng lắm. Bạch Kiều Kiều không khỏi có chút sững sờ ngơ ngác một chút. Nàng gọi Vương Vi tới bổn ý, cũng không phải là cùng với hắn nghiên cứu thảo luận tình tiết vụ án. Nàng thầm nghĩ hảo hảo răn dạy người này một trận, cho hắn biết điểm quy củ. Chớ nói lung tung lời nói, là trọng yếu hơn là Bạch Kiều Kiều muốn cảnh cáo Vương Vi, tuyệt không muốn có ý đồ với Mễ Lan. Đó là một đầu tử lộ. Nếu như bị Đường Uy biết rõ Mễ Lan nhận biết một cái không hiểu thấu biểu đệ, Vương Vi sẽ có đại phiền toái, Mễ Lan cũng có đại phiền toái. Bạch Kiều Kiều cùng Đường Uy đã từng quen biết, biết rõ cái loại người này tính cách. Nếu như đặt tại loạn thế, Đường Uy chính là kiêu hùng. Ai ngờ Vương Vi lại đỉnh đạc trực tiếp coi nàng là thành người một nhà. Trong thoáng chốc, ngay Bạch Kiều Kiều đều sai cho là mình thật sự là Vương Vi lão đại. Người chết phần cổ không có vân tay, khả năng hắn cách gì đó, muốn không phải là sau đem bả vân tay lau, nói chuyện mời ra làm chứng tử. Bạch Kiều Kiều mạch suy nghĩ lập tức tự thay đổi. Không thông, Vương Vi đại dao động đầu của nó. Nếu thật là như vậy, cả phòng giấu chân cùng vân tay giải thích thế nào Đan Hiểu Thiên cũng không phải bệnh tâm thần. Trộm gì đó thời điểm lưu lại nhiều như vậy vân tay. Bằng chứng như núi, đơn độc véo người cổ lúc đem bả vân tay lau. Khả năng ung hữu dụng ư, vậy ngươi nói chuyện gì xảy ra, Bạch đại đội nhíu mày hỏi. Rất đơn giản, mặt khác có người bóp chết Từ Lệ. Giá họa cho Đan Hiểu Thiên, người là ai vậy này? Vương Vi tự cười, nhàn nhạt nói ra, ngoại trừ Đan Hiểu Thiên bên ngoài, ai còn tại hiện trường để lại dấu vết? Hung thủ chính là ai? Bạch Kiều Kiều lạnh lùng hỏi, ngoại trừ Đan Hiểu Thiên, hiện trường lưu lại dấu vết, cũng chỉ có Kiều Duy Hàn. Hung thủ là Kiều Duy Hàn ư? Hung thủ vì cái gì không thể là Kiều Duy Hàn? Vương Vi lập tức hỏi. Ngược lại, Bạch Kiều Kiều lạnh lùng nói ra, trên lý luận hắn có thể là, bất luận kẻ nào cũng có thể phải, nhưng giả thiết không dùng. Đắc có chứng cớ, tốt, ta sẽ cho ngươi chứng cớ. Vương Vi cơ hồ không hề nghĩ ngợi nói. Bạch Kiều Kiều trong mắt lại là sạch bong lóe lên, bất quá ngữ điệu có lẽ hay là lạnh như băng. Nói ra, vậy ngươi phải nhanh lên, Đan Hiểu Thiên không có thể sẽ cho ngươi quá nhiều thời gian. Vương Vi sững sờ, nói ra, lão đại, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ cao viện tựu không thể nào sửa án ư? Dù sao có như vậy rõ ràng điểm đáng ngờ tồn tại, cao viện cũng không thể hoàn toàn làm như không thấy, cho dù vì thận trọng đề cũng phải dưới đao lưu người. Cao viện là ngươi ra mở, ngươi nói lưu người tự lưu người. Bạch Kiều Kiều cười lạnh, nói thiệt cho ngươi biết, cao viện hai thẩm sửa án khả năng cơ bản là không. Hơn nữa ở này vài ngày, hội thẩm muốn trung thẩm rồi. Bạch Kiều Kiều được coi là Vương Vi sư tỷ, cũng là Thiên Nam cảnh sát trường học tốt nghiệp. Bất quá bọn hắn một lần kia được xưng là con cọp lớp, thì ra là đặc biệt cố chấp, trong đó không ít đệ tử đều nhận được rồi đặc biệt đề bạt. Tượng Bạch Kiều Kiều như vậy tuổi còn trẻ đã bị trao tặng 3 cấp cảnh đốc quân hàm cảnh sát, còn không tính đa đặc biệt. Nàng có không ít đồng học tại trong tỉnh chính pháp ngành trước mắt đều thân cư chức vị quan trọng, tin tức không phải bình thường linh thông. Vương Vi trong nội tâm trầm xuống, đây chính là hắn lo lắng nhất kết quả. Vạn nhất cái này thời không phát sinh hết thảy, cùng cái khác thời không hơi có lệch lạc, đối thời không này Đan Hiểu Thiên mà nói, chính là tai họa ngập đầu. Nhưng mà hắn biết rõ hung thủ là ai, muốn cầm bắt được chứng cớ còn thật không dễ dàng. Mấu chốt nhất chính là, hắn không có phá án quyền. Cái này bản án hắn không có tư cách nhúng tay, nhất định phải nhúng tay lời mà nói. Làm không tốt cũng sẽ bị tổ chức xử phạt. Bạch đại đội, ngươi không biết là, cái này kỳ thật nên vậy là chức trách của các ngươi ư, Vương Vi có chút bực bội nói. Đã có nghi vấn, vì cái gì không tra rõ ràng vội vội vàng vàng như vậy mà kết án. Chuyển giao cho viện kiểm sát, thích hợp sau đó là một cái mạng. Đang tại dự thính Mễ Lan khóe miệng có chút nhếch lên. Lộ ra một tia nụ cười cổ quái. Người này, hai cột tính tình lại phát tác. Cũng không biết tại sao, Vương Vi trên người hấp dẫn nhất Mễ Lan. Cũng không phải lão Vương gia cháu ruột cái này thân phận. Mà là Vương Vi cái kia ngẫu nhiên hội phát tác hai cột tính tình. Có đôi khi, một người nam nhân vì mình kiên trì không quan tâm. Thật là mê người, ta không biết là có cái gì không thích hợp. Ta liền cho rằng, cái kia điểm đáng ngờ không thật sự điểm đáng ngờ. Là Đan Hiểu Thiên cố ý muốn đảo loạn ý nghĩ của chúng ta. Ta kiên trì cho rằng, hắn tựu là hung thủ. Bạch Kiều Kiều lãnh đạm mà kiên định nói, chúng ta đây muốn hay không đánh cuộc gì, đánh bạc đốn rượu chứ sao? Ta thua, ta thỉnh cầu ngươi, ngươi thua, ngươi mời ta, không say không nghỉ, tốt, để ta làm người trung gian. Mễ Lan ở một bên vừa cười vừa nói, có thể, Bạch Kiều Kiều cứng rắn mà gật đầu, cái kia tốt, vậy thì như vậy định rồi. Ta đây tự đi cho ngươi tìm chứng cớ. Vương Vi quay đầu bước đi. Cho Mễ Lan phất phất tay. Xem như tạm biệt. Ai? Ta đưa tiễn ngươi. Được rồi. Ta phải đem bà đơn Sa Kỵ trở về. Ngươi đưa tiễn lão đại trở về. Đang khi nói chuyện, cái kia cao ngất bóng lưng tự đi đắc xa. Lão đại hắc hắc. Lão đại, nghe đi lên. Hắn và ngươi rất thuộc. Mễ Lan nhìn qua Bạch Kiều Kiều, giống như cười mà không phải cười nói. Bạch Kiều Kiều hừ lạnh một tiếng. Đã thành, ngươi cũng đừng bưng. Mễ Lan khanh khách mà cười. Hai mắt nhắm lại, nhiều hứng thú mà đánh giá Bạch Kiều Kiều. Như thế nào? Phát hiện hắn không giống người thường ngay ngươi cũng bị hắn lừa dối. Bạch Kiều Kiều vừa rồi gọi. Vương Vi đi qua, muốn nói cái gì? Mễ Lan trong nội tâm tựa như gương sáng. Ai ngờ Vương Vi mới mở miệng tựu đem thoại đề dẫn lệch. Ngạnh xanh xanh đem Bạch Kiều Kiều răn dậy cho chắn trở về. Trực tiếp thương thảo khởi tình tiết vụ án đến. Đây mới là thật lợi hại. Mễ Lan tựu thưởng thức loại này bất động thanh sắc nắm chắc quyền chủ động diễn xuất. Đi, Bạch Kiều Kiều khoát tay chặn lại. Dẫn đầu hướng bãi đỗ xe phương hướng đi đến. Nàng là đáp Mễ Lan xe cùng đi đến. Hai cái phong cách khác lạ đại mỹ nữ chập chờn sinh tư mà đi đến khách sạn bãi đỗ xe. Trên đường đi hấp dẫn vô số nam nhân phóng hỏa loại ánh mắt. Nếu không Bạch Kiều Kiều cái kia thân đồng phục cảnh sát trấn tràng diện. Nói không chừng thực sự uống cao ra hỏa tới đến gần. Nói, người này... Rốt cuộc chuyện gì xảy ra, ngồi xuống thượng Mễ Lan Nissan xe. Bạch Kiều Kiều tựu thân thể sau này khẽ dựa. Hai tay ôm ngực, lạnh lùng hỏi, ánh mắt như dao găm loại nhìn thẳng Mễ Lan tinh xảo khuôn mặt. Cái gì chuyện gì xảy ra, Mễ Lan có chút không hiểu thấu. Bạch Kiều Kiều lạnh lùng cười một tiếng, nói ra, ngươi trong lòng mình đều biết. Mễ Lan không lên tiếng, trên mặt đẹp bay lên hai đóa đỏ ửng. Không được, Bạch Kiều Kiều quả quyết nói ra. Mặc dù là khuê mật, Mễ Lan cũng cảm giác mình có chút theo không kịp Bạch Kiều Kiều mạch suy nghĩ. Bạch Kiều Kiều nghiêm túc nói, lúc trước ngươi muốn cùng Đường Uy, ta kiên quyết phản đối, nhưng ngươi hiện tại đã theo hắn, không thể bất qua ý khác. Nếu như không biết Bạch Kiều Kiều tính cách, còn tưởng rằng nàng tại thẩm phạm nhân nì, cái này thần sắc, quá nghiêm túc, để làm chi nha, nghiêm túc như vậy ta nói có ý khác, ư thiệt là. Mễ Lan nở nụ cười, trắng rồi Bạch Phó Đại Đội trưởng liếc, nói sao, ta lại không có bán cho hắn lão Đường gia, còn không có thân người tự do, ngươi quá coi thường Đường uy. Ta cho ngươi biết, Mễ Lan, ngươi dám làm, hắn tựu dám làm, hơn nữa nhất định so ngươi làm được tuyệt hơn. Bạch Kiều Kiều nhìn qua nàng, nói từng chữ từng câu. Mễ Lan không lên tiếng, nhẹ khẽ cắn cắn kiều diễm cặp môi đỏ mọng, nói sao, cái này Vương Vi cũng không phải đồ gà mờ. Tinh lắm, ngươi đừng đùa với lửa. Bạch Kiều Kiều thanh âm lạnh lùng tiếp tục tại vang lên bên tai. Ta còn vắng ưa thích đùa với lửa. Mễ Lan bỗng nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng, dưới chân mãnh liệt một dẫm chân ga. Nissan xe phát ra chói tai lốp xe tiếng ma sát, bỗng nhiên chạy ra ngoài. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.